Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555. Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất. Bạch Hổ đới ra. Thế nào? Ninh Vinh Vinh bị Mỹ Đỗ Toa đột nhiên cử động giật nảy mình. Vội vàng cùng lên đến dò hỏi. Vũ Hồn Thành bên trong có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên bộc phát. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương sắc mặt nhợt nhạt, đỏ tươi bờ môi có chút run rẩy. Sao Mỹ Đỗ Tòa tỷ tỷ ngươi dạng này 99 cấp tuyệt thế đấu la còn mạnh hơn sao? Ninh Vinh Vinh có chút không thể tin nói. Không sai, xa xa mạnh hơn ta. Mỹ Đỗ Tòa có chút đắng chát nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, ngưng trọng mà hỏi, tại các ngươi đấu la đại lục 99 cấp tuyệt thế đấu la phía trên còn có cái gì đẳng cấp sao? Nghe nói lời ấy, Ninh Vinh Vinh như bị sét đánh, sững sờ một hồi lâu mới run rẩy thanh âm nói, tuyệt thế đấu la phía trên là 100 cấp, 100 cấp thành thần, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành, Tinh La Thành ở vào Tinh La Đế Quốc Trung Bắc Bộ, cùng Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành xa nhìn nhau từ xa, là đấu la đại lục phía trên hai viên nhất rực rỡ minh châu. Giờ phút này, Tinh La Hoàng cung đại điện bên trong, một nam một nữ hai người, cách một tấm khổng lồ nghị sự bàn, ngồi đối diện nhau. Bên trái nữ tử dáng người không cao, một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cây dài ước chừng 2 mét, khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng. Nàng cái kia da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như thế không giống bình thường, nhất là trên thân toát ra cái chủng loại kia vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người nhịn không được sẽ sinh ra quỳ bái cảm xúc. Nàng chính là Võ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng, cũng là Thiên Nhận Tuyết mẹ đẻ, Bỉ Bỉ Đông. Mà ngồi ở Bỉ Bỉ Đông đối diện thì là một vị thân hình cao lớn nam tử. Nam tử này nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, hốc mắt hãm sâu, chạm tròng mắt màu xanh lam bên trong đều có song đồng lấp lánh. Trên khuôn mặt của hắn đi thoáng có chút gầy gò, nhưng cả người lại có loại như kim loại cảm nhận. Nhất là ánh mắt của hắn, liền như là một thanh cự nhận giống như lấp lóe, khiến Bỉ Bỉ Đông đều có chút khó chịu. Hắn là Tinh La Đế Quốc tại vị đế vương Mang Minh Phong. Hai người đều trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt hai người liền lại tại không trung đụng vào nhau, bắn ra vô hình hỏa hoa. Thật lâu, chung quy là có việc cầu người, Bỉ Bỉ Đông không giữ được bình tĩnh. Ánh mắt của nàng tức thời nhu hòa xuống tới, trong tay quyền trượng rơi trên mặt đất, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Hoàng đế bệ hạ, xem ra ngươi không phải rất hoan nghênh ta. Bỉ Bỉ Đông thanh âm nhu hòa dễ nghe, rất dễ dàng để người sinh ra như mộc xuân phong cảm giác. Ha ha, làm sao hoan nghênh? Làm điện bá vương long gia tộc hơn 1.700 nhân khẩu thì cốt chưa lạnh, bản hoàng âu sầu trong lòng a. Đới Minh Phong cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào vạch trần Võ Hồn Điện đồ tông diệt môn ác liệt hành vi. Nghe nói như thế trực tiếp lời nói, Bỉ Bỉ Đông khí thế bỗng nhiên trì trệ, sắc mặt trở nên khó coi. Bất quá, nàng dù sao cũng là đứng tại đại lục đỉnh phong nhân vật, thủ đoạn cùng quyền mưu đều là nhất đẳng. Vì vậy, vẻn vẹn trong chớp mắt, Bỉ Bỉ Đông liền khôi phục bình thường, bày làm ra một bộ 10 phần chân thành biểu lộ. Tố khổ nói, làm điện bá vương long gia tộc hủy diệt, có thể là thật cùng ta Võ Hồn Điện không có một chút quan hệ a. Đều là Hoàng Thiên Đấu La Chu Thần dưới trướng Thiên Cung gây nên. Là Thiên Cung vu oan hãm hại chúng ta. Vu oan hãm hại? Đới Minh Phong tuét miệng, ha ha cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt không rời mắt. quả nhiên càng mỹ lệ nữ nhân càng lòng dạ ác độc, càng dễ gạt người, nếu không phải Đới Minh Phong đã sớm nắm giữ bằng chứng, nói không chừng thật sẽ bị Bỉ Đông lừa qua đi. Thật lâu, Đới Minh Phong một mực thấy Bỉ Đông sợ hãi trong lòng. Cái này mới chậm rãi nói, thôi được, làm Điện Bá Vương Long gia tộc, cùng ta Bạch Hổ Đới gia cũng không có gì giao tình. Tương phản, còn có chút thù hận. Dừng một chút âm thanh, Đới Minh Phong giống như cười mà không phải cười mà nói. Năm đó Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc trận chiến kia, Ngọc La Miện đầu kia 97 cấp lão long duy nhất một lần điện giật chết chúng ta Tinh La quân đội 2000 tên hồn sư, lần này bọn hắn bộ tộc toàn bộ đền mạng, cũng coi là xuất bản hoàng một ngụm ác khí. Dứt lời, Đới Minh Phong đứng dậy, lạnh lùng nói, sở dĩ, Bỉ Đông, nói đi, ngươi tới làm gì? Ta lần này đến đây, là muốn đại biểu Võ Hồn Điện, cùng Tinh La Đế Quốc kết minh, cộng đồng đối kháng Thiên Cung. Bỉ Đông vẫn như cũ thanh sắc nhu hòa nói, kết minh. Đới Minh Phong nghe nói lời ấy, mỉm cười một tiếng, đùa cợt mà nói, ai dám cùng các ngươi kết minh a? Thiên Đấu Hoàng Thất một mạch đều bị các ngươi cho chơi diệt tộc. Ta Bạch Hổ Đới gia mặc dù tự nhận thực lực không tầm thường, có thể cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mà lại, người Võ Hồn Điện ngăn tại chúng ta cùng Thiên Đấu Đế Quốc ở giữa, Thiên Cung cái kia Chu Thần coi như muốn diệt hết sở hữu thế lực nhất thống đại lục, cũng phải trước cùng các ngươi Võ Hồn Điện liều gần chết. Dù sao ta Tinh La Đế Quốc có các ngươi Võ Hồn Điện làm bia đỡ đạn. Sở dĩ, Bỉ Đông, Đới Minh Phong lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Ngươi, nghe nói Đới Minh Phong cự tuyệt, Bỉ Đông giận dữ, một khí thế bàng bạc đột nhiên từ trên thân nàng bộc phát ra. Nàng có thể là thông qua La Sát Thần Tám Thi thực lực cách cấp một thần chỉ cũng chỉ có cách xa một bước cường giả, há có thể bị như thế khinh mạn. Người nào dám tại ta Tinh La Hoàng Cung dương oai? Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, lập tức thân ảnh lóe lên, Bỉ Đông trước mặt đã nhiều một người, tới là một lão giả, dáng người không cao, cũng chính là trung đẳng dáng vẻ, rất gầy nhưng tinh thần quắc thước, mặt ngoài nhìn lại đại khái hơn 60 tuổi dáng vẻ. Một đầu tông hắc sắc tóc ngắn, con mắt rất có thần. Ánh mắt của lão giả trực tiếp liền rơi vào Bỉ Đông trên thân. Một cỗ áp lực vô hình lập tức áp bách mà tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Bỉ Đông quát lạnh một tiếng, đập vào mặt áp lực lập tức cuốn ngược mà quay về, làm cho tên lão giả kia lùi lại mấy bước. Hiển nhiên, lão giả này căn bản không phải là đối thủ của Bỉ Đông. Lợi hại, không hổ là giáo hoàng bệ hạ. Lão phu Tinh La Đế Quốc hộ quốc đấu la trình thành 94 cấp, phong hào hám sơn. Lão giả lùi lại mấy bước, trầm giọng nói, hừ, không nghĩ tới hồi lâu không gặp, các ngươi Tinh La Đế Quốc có bồi dưỡng được mới phong hào đấu la. Bỉ Đông cười lạnh vài tiếng, lập tức nhìn về phía một bên Tinh La Đế Quốc hoàng đế Đới Minh Phong, lạnh lùng nói, các ngươi Bạch Hổ Đới gia phong hào đấu la đâu? Đừng lẩn trốn nữa, cùng một chỗ ra đi. Vậy lão phu liền không khách khí. Một tiếng như là già hổ rít gào giống như thanh âm truyền đến. Một vị thân mang Tinh La Đế Quốc thân vương phục sức lão giả đột nhiên từ nội điện bên trong lóe ra. Lão giả này dáng người khôi ngô, ánh mắt thần dị, trong thân thể phảng phất ẩn giấu đi một đầu lão hổ. Rất rõ ràng, hắn Võ Hồn chính là hoàng thất Đới gia Bạch Hổ. Đới Mão Ân, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Bỉ Đông khinh thường nhìn trước mắt cái này Tinh La Đế Quốc hoàng thất lão giả, lạnh lùng nói, các ngươi Bạch Hổ Đới gia so Thiên Đấu Hoàng Thất thực lực mạnh hơn nhiều. Thiên Đấu Hoàng Thất, cái kia ngày ngỗng võ hồn tuyết ra. Thế nhưng là không có 97 cấp siêu cấp đấu la. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.